Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, thứ 482 chương Thái Tử Động Kinh 06. Phượng Giao xì một tiếng cười ra tiếng, đạo, người như vậy lẽ nào cũng không phải là khoe khoang sao? Có phải hay không muốn ta mỗi ngày cùng ở phía sau ngươi? Một ngày 12 canh giờ đô và ngươi buộc cùng một chỗ mới có thể phát hiện. Người kia rất nhiều ưu điểm đâu. Ngọc Lưu bị Phượng Giao vạch trần chân thực dụng ý, cũng không có ý tứ. Lẽ thẳng khí hùng đạo, chính là cái này ý tứ. Mình cái khởi, lấy căn đai lưng đem ngươi cùng ta buộc cùng một chỗ. Đi đâu mang đâu? Phượng Giao liếc xéo Ngọc Lưu, hỏi, có phải hay không còn muốn? Lúc nào nghĩ thân muốn ôm, liền trở nên rất phương tiện. Ngọc Lưu lớn tiếng thừa nhận, ân, nương tử vào trong ngực, làm chuyện gì đâu cảm thấy có động lực. Phượng Giao hơi thở dài, sắc mặt có chút tối trầm, đạo, Ngọc Lưu, ngươi còn đang bất an cái gì? Ngọc Lưu thân thể cứng đờ, mân môi không có đáp lời, hắn cũng không biết ở bất an cái gì, chỉ là từ ngày ấy yến hội hậu. Trong lòng hắn càng phát ra lo được lo mất, chỉ cảm giác mình muốn mất trong lòng nữ nhân này. Trong mộng cũng thường xuyên mơ thấy, Phượng Giao vô tình ly khai, chỉ còn lại hạ một mình hắn. Vô luận hắn thế nào la lên vãn hồi, Phượng Giao đô thờ ơ, hắn bị cái loại cảm giác này hành hạ sắp điên rồi. Cho nên cầm lòng không đậu, không ngừng, muốn chứng minh một chút, Phượng Giao còn là quan tâm hắn. Là không sẽ rời đi, như vậy, mới có thể làm cho hắn viên kia bất an tâm, nhận được ngắn yên ổn, chỉ là này đó Ngọc Lưu cũng không nghĩ nói cho Phượng Giao. Có lẽ Phượng Giao hội bởi vì hắn như vậy bất an mà tức giận, hoặc là cảm thấy mệt, vô luận là cái gì, Ngọc Lưu cảm thấy không cần thiết, có lẽ, cũng chỉ là bởi vì hắn thái quan tâm Phượng Giao, mới có thể như vậy lo được lo mất. Ngay hai người đô trầm mặc không nói thời gian, tiếng đập cửa vang lên, công tử, là ta, là của Bích Liên âm thanh. Phượng Giao thật sâu liếc nhìn Ngọc Lưu, quay đầu nói, tiến vào, hai người như trước duy trì lúc trước tư thế. Cực kỳ thân mật bộ dáng, thế nhưng cũng chỉ có Phượng Giao và Ngọc Lưu tự mình biết. Lúc này Ngọc Lưu thân thể có bao nhiêu sao cứng ngắc. Bích Liên đẩy cửa vào. Sau đó đóng cửa lại, đi tới phía trước cửa sổ, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, công tử, sát vách gian phòng ở uống rượu, không có gì dị thường. Phượng Giao nhíu mày, hỏi, cha ra thân phận của nàng sao? Bích Liên gật đầu, đạo, là, 5 năm trước, công bộ thượng thư tham ô một khoản cho quyền ruộng tốt huyện Tu Thủy lợi bạc. Hoàng thượng giận dữ, sao nhà của hắn? Bỏ ngay lúc đó công bộ thượng thư bị chém đầu bên ngoài. Nam đinh lưu đày, nữ tử làm quan kỹ. Ngay lúc đó công bộ thượng thư chi nữ Bạch Tố Tố. Chỉ có 10 tuổi, cho nên chỉ là ở lại lúc đó ly thành lớn nhất trong thanh lâu đương nha hoàn. Chỉ chờ nàng đến quỳ thủy hậu liền tiếp khách. Phượng Giao nghĩ nghĩ. Bạch Tố Tố năm đó mới 10 tuổi, cùng Phượng Huyễn Niên kỳ kém không tính thiếu. Có phải hay không là chính mình đã đoán sai đâu? Bích Liên tiếp tục nói. Đầu nghĩ đến, Bạch Tố Tố 13 tuổi lúc sinh chàng bệnh nặng, vẫn không thấy khá, vốn cũng đã phải đem nàng ném đi bãi tha ma. Nào biết nàng lại kỳ tích bàn được rồi khởi lai, thân thể nuôi không ít ngày. Cuối cùng tốt, bất quá lúc đó nhà kia thanh lâu đã đóng cửa. Bạch Tố Tố trằn trọc bị đưa vài gia thanh lâu. Cuối cùng mới ở Vạn Hoa lâu lưu lại, tú bà điều giáo rất lâu. Hôm nay bán đấu giá đầu Demersiu, Phượng Giao tế lắng nghe. Hiện đại trong lịch sử, cơ bản mỗi triều đại đô hội có quan diêu tồn tại. Phượng Giao nhớ, Ly Quốc lúc ban đầu cũng là có quan diêu tồn tại. Bởi vì hiện tại Hoàng đế phi thường chán ghét phong nguyệt nơi. Cho nên Hoàng đế vừa mới nối ngôi thời gian biến hạ chỉ hủy bỏ quan diêu. Hết chương.